Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, sấm sét. Sáng lên, hào quang màu đỏ lại như là một cái tín hiệu. Để vốn đang ở cùng Bloom một phương đối lập vong linh bọn hải tặc, trong nháy mắt rút ra vũ khí của chính mình, như là điên rồi giống như, nhằm phía Bloom một phương. Ada quát lạnh một tiếng, Caesar trên người tràn ngập lên màu trắng thánh quang, bước chân vạch một cái, biến mất ở tại chỗ. Ngay ở Caesar hét ra thanh lúc, một tấm lưới điện đã theo Ada kéo dài hai tay xuất hiện ở trước người, bị nàng hất tay phô ở trên mặt đất. Nhất thời, những người vong linh bọn hải tặc bị điện quang quấn quanh, không tự chủ được ở tại chỗ run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, điện quang, vong linh, kêu thảm thiết, cùng tiếng la giết liền thành một vùng. Quần ma phong vũ, mà ở Ada lưới điện mở ra thời gian, Caesar cũng đã vọt vào hải tặc quần bên trong. Từng viên bao hàm thánh quang đạn năng lượng, dường như mưa xối xả giống như, hướng về vong linh bọn hải tặc chút xuống mà đi. Sấm sét, thánh quang, đều đối với vong linh có rất lớn lực sát thương. Theo Ada cùng Caesar công kích, cho các oan hồn mang đến rất lớn thống khổ. Mấy giây sau xem, các oan hồn ngã trên mặt đất. Thế nhưng, Ada cùng Caesar nhưng không có một chút nào thả lỏng. Bởi vì một tầng hồng quang đã từ vong linh bọn hải tặc viền mắt bên trong chậm rãi tràn ngập ra, dường như một tầng sương mù giống như, quấn quanh ở các oan hồn mỗi một tấc xương cốt trên. Cọt kẹt, tê cả da đầu thanh âm vang lên. Đồng thời tại hạ một người trong nháy mắt hưởng thành một mảnh. Những này ngã xuống hải tặc các oan hồn, dần dần từ trên mặt đất bò lên. Vốn là chỗ trống không một vật màu đen viền mắt bên trong, nhưng như là xuất hiện thiêu đốt ngọn lửa, ở cấp tốc thiêu đốt, cho Ada cùng Caesar bọn họ mang đến không nhỏ áp lực. A, không phải người tiếng hô liền thành một vùng, tụ tập thành vô hình âm lãng, ở Bloom nhà cũ bên trong vang lên. Những người vong linh hải tặc lấy càng thêm mãnh liệt tư thái, đánh về phía Bloom một phương người. Laura, chú ý tới rách thuyền trưởng giơ tay lên bên trong súng kíp chỉ về Laura. Caesar kêu một tiếng, đùng, đùng, Laura trái tim cấp tốc nhảy lên lên. Thời gian ở nàng cấp tốc tăng cao lực phản ứng bên trong, như là biến chậm chậm lên. Sau đó, nàng nhìn thấy một viên thiết hoàn mang theo hồng quang từ rách thuyền trưởng súng kíp bên trong bắn đi ra, đầu lệch đi, tách ra sự công kích của đối phương. Ầm, một tên chạm sau lưng Laura, ăn mặc Weaver cảnh vệ bị đánh trúng, bay về đằng sau mười mấy mét. Này, nơi đó là viên đạn, gọi đạn pháo còn tạm được đi. Laura lẩm bẩm một tiếng, lông mày nhưng nhẹ nhàng cau lên đến. Lần trước nàng cùng bọn hải tặc từng giao thủ, những hải tặc này môn ngoại trừ giết không chết ở ngoài, cũng không có như thế cường sức mạnh. Hơn nữa những người quấn quanh ở hải tặc vong linh trên người hồng quang cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ có người đang giở trò quỷ sao? Trong lòng khẽ nói một tiếng, Laura mở miệng nói, Caesar, Ada cẩn thận rồi, những hải tặc này có gì đó không đúng. Lần trước bọn họ không mạnh như vậy. Lời còn chưa dứt, đứng ở Bloom nhà cũ bên trong thuyền hải tặc, cũng như là cảm hóa điên cuồng giống như, nhiễm phải một tầng sương mù. Lại là mười mấy bộ quấn quanh hồng vụ tăng tăng bạch cốt từ thuyền hải tặc trên xuất hiện, đồng thời nắm trong tay súng kíp bắt đầu rồi xạ kích. Oanh, oanh, ầm, như là đạn pháo như thế viên đạn, từ vong linh bọn hải tặc nòng súng bên trong bắn đi ra. Trên đất lưu lại một cái hố to, mà những người đang cùng vong linh hải tặc đối kháng, cùng với phòng bị cảnh vệ, có chút nhưng tìm đạo, xui xẻo đánh bay ra ngoài. Có điều, cũng may Weaver vẫn ra sức, công kích như vậy, tuy rằng để bọn họ bị thương, thế nhưng là vẫn có thể chiến đấu. Liền từ sau đó nói cái kia bò lên sau, giờ tấm khiên lần thứ hai gia nhập chiến đấu, nhìn đã hỗn loạn lên, như là biến thành chiến trường tiền viện. Ada sắc mặt lạnh túc, mở miệng nói, lên thuyền, ngăn trở bọn họ. theo Ada mệnh lệnh, trong tiền viện bọn cảnh vệ ở lưu lại một phần nhỏ sau, dồn dập nhằm phía thuyền hải tặc. Đối với những người ở trên thuyền công kích người vong linh bọn hải tặc, bọn họ nhưng là nín một luồng khí. Trên người MacWeaver bọn cảnh vệ động tác rất nhanh, chỉ là mấy giây liền vọt tới thuyền dưới, sau đó bắt đầu rồi lên thuyền. Trên thuyền vong linh bọn hải tặc dồn dập thay đổi phương hướng, công kích lên thuyền cảnh vệ. Có điều vũ khí của bọn họ uy lực tuy rằng bởi vì không tên nguyên nhân trở nên vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cái kia làm người giận sôi đổi đạn tốc độ vẫn chậm kinh người. Vì lẽ đó, chỉ là đánh một vòng, liền bị bọn cảnh vệ nắm lấy cơ hội lên thuyền. Nhất thời, bọn hải tặc rút vũ khí ra cùng bọn cảnh vệ bắt đầu rồi cận chiến. Quấn quanh hồng vụ vong linh bọn hải tặc sức mạnh rất lớn, thậm chí có thể cùng trên người MacWeaver bọn cảnh vệ đánh khó phân thắng bại. Tiếng súng, tiếng la giết, tiếng đánh nhau, đầy rẫy toàn bộ Bloom nhà cũ, đồng thời hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn mà đi. Đang lúc này, bao phủ hồng vụ thuyền hải tặc lại xuất hiện biến hóa mới. Chỉ thấy từng cái đen thùi ống pháo từ thuyền trên vách bên trong cái hang nhỏ duỗi ra, nhắm ngay Bloom nhà cũ. Ada biểu hiện căng thẳng, mở miệng nói, Arthur, mở ra năng lượng phòng hộ. Dứt lời, ở vào nhà cũ bên trong Arthur, đưa tay ở trên người điều khiển từ xa trang bị trên xoa bóp hai lần. Nhất thời, trong suốt phòng hộ lập trường, từ Bloom nhà cũ lòng đất lan tràn ra, đem Bloom nhà cũ bảo vệ lên. Sớm biết New York sẽ phát sinh đại chiến, Russell tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Có điều để Ada không nghĩ tới chính là, New York cuộc chiến không dùng đến đồ vật, hiện tại nhưng dùng đến. Oanh, thành thực đạn pháo rơi vào phòng hộ lập trường trên, phát sinh từng trận nổ vang. Tuy rằng này đạn pháo uy lực cũng được khủng bố tăng mạnh, thế nhưng phòng hộ lập trường tốt xấu là có thể ngăn trở. Ada thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trước mặt hải tặc, nhìn về phía cách đó không xa thuyền hải tặc. Tuy rằng những vong linh này hải tặc rất khó đối phó, thậm chí căn bản giết không chết, thế nhưng Bloom một phương cảnh vệ ở Caesar dẫn dắt đi, ngăn trở cũng không phải vấn đề gì. Đúng là thuyền hải tặc không ngừng nổ ra đạn pháo, đối với Bloom nhà cũ có uy hiếp càng lớn hơn. Nàng cũng không muốn nhà cũ bị thương tổn, này gặp không để cho nàng biết được làm sao hướng về nàng thiếu gia giao cho. Nghĩ tới đây, Ada nhìn thuyền hải tặc ánh mắt trở nên càng thêm không quen. Thử rồi, từng tia một màu trắng xanh điện lưu ở Ada trên người bắt đầu hiện lên, dần dần lan tràn đến toàn thân, thậm chí để Ada sợi tóc trên đều quấn quanh trên lam tia chớp màu trắng. Rời đi thuyền hải tặc, Ada lạnh ngữ một tiếng, thấy thuyền hải tặc trên cảnh vệ nhanh chóng từ nhảy xuống thuyền hải tặc sau khi rời đi, hai tay ở trước người tụ lại nắm chặt. Từng đạo màu trắng xanh lôi đình từ trên trời giáng xuống, mang theo nồng đậm hủy diệt khí tức, rơi vào thuyền hải tặc trên. Oanh, màu trắng lôi đình rọi sáng toàn bộ bầu trời, thậm chí ngay cả đầy trời màu bạc ánh trăng ở tại trước mặt đều có vẻ âm u. Theo cuối cùng một tia chớp hạ xuống, thuyền hải tặc trên quấn quanh hồng vụ cũng biến thành nhạt không thể nhận ra. Mà Ada từ lúc đầy trời lôi đình bên trong, quấn quanh điện quang xuất hiện ở thuyền hải tặc trước, tầng tầng đấm ra một quyền. Ánh chớp, theo Ada quát nhẹ thanh, một đoàn ngưng tụ đến mức tận cùng sấm sét, dường như nổ tung mặt trời giống như, từ Ada quyền trên tỏa ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.